Chương 771, Linh trí sơ khai. Hạ Nhược Phi cấp tốc kiểm tra một chút gian phòng này. Tuy rằng hắn tin tưởng Quách Hồng Giang con nở không đến mưu cờ ở trong phòng an giả bộ đầu camera giám thị mình, bất quá cẩn thận một điểm là không có sai, đặc biệt là dính đến nhất cơ mật trọng yếu linh đồ bức họa thời điểm, cho dù là ở nhà mình, Hạ Nhược Phi đều là cẩn thận vô cùng. Có lực lượng tinh thần như vậy đại sát khí, Hạ Nhược Phi ở trong quân đội tích lũy kinh nghiệm phong phú hầu như đều không có chỗ gì dùng, ở tinh thần lực quét hình hạ, tân tiến nhất lỗ kim máy quay phim hoặc là đặt máy nghe lén, cũng đều là không chỗ che thân. Sau khi kiểm tra Hạ Nhược Phi xác định trong phòng không có bất kỳ nghe lén thiết bị theo dõi, sau đó hắn lại kiểm tra một chút cửa sổ. Khóa trái cửa phòng cùng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ triệu hoán ra linh đồ bức tranh đến. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, mang theo cảng đảo ngôi sao đồng thời tiến nhập linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Hạ Thanh đang ở nguyên sơ cảnh bên trong phơi nắng đông trùng hạ thảo đoạn thời gian gần đây, Hạ Thanh công tác trọng tâm hầu như tất cả đều ở đông trùng hạ thảo lên. Gặp được Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian, hắn vội vã buông việc trong tay xuống, lại đây cung kính mà gọi nói, chủ nhân được Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, hỏi, này mấy ngày đông trùng hạ thảo thu thế nào rồi? Hạ Thanh ngự khí có chút khổ sở nói, chủ nhân, thuộc hạ vô dụng, tuy rằng đã nỗ lực đang làm việc, bất quá cũng chỉ thu thập rất nhỏ phạm vi, muốn toàn bộ thu thập xong xuôi, khả năng còn cần không thiếu thời gian. Hạ Nhược Phi ôn hòa nói, không vội vã, chậm chạp làm việc mà hắn chính là không có cách nào, linh đồ không gian là hắn cơ mật tối cao, bằng không làm thuê mấy trăm công nhân mấy ngày liền có thể làm xong. Hạ Nhược Phi nhìn một chút trên giá đã phơi nắng xong đông trùng hạ thảo, qua loa phỏng chừng cũng có hơn mấy ngàn gốc, cái này còn không bao quát bên ngoài đang ở phơi nắng, có thể thấy được này hai ngày Hạ Thanh công tác cũng là tương đương ra sức. Hạ Thanh, con ngựa này chân sau gãy xương. Hạ Nhược Phi nói, ta cho nó sử dụng một mảnh linh tâm hoa cánh hoa, hiện đang khép lại hơn phân nửa, bất quá thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, ta chuẩn bị đem nó đặt ở nguyên sơ cảnh. Ngươi tạm thời trước tiên đừng đi thu đông trùng hạ thảo, giúp đỡ chiếu nhìn một chút con ngựa này. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà ứng với nói. Càng đảo ngôi sao đột nhiên bị dẫn tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vừa mới bắt đầu cũng sợ hết hồn. Bất quá đây linh khí nồng nặc đến đều ở đây không chung kết thành hơi nước trạng, càng đảo ngôi sao tuy rằng không hiểu, nhưng cũng theo bản năng mà phi thường yêu thích hoàn cảnh như vậy, vì lẽ đó nó cũng không có xuất hiện cái gì nôn nóng tâm tình. Ngược lại là lắc lắc ngựa đầu nhìn xung quanh, tựa hồ có hơi hiếu kỳ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, tiểu tử, ta đây liền cho ngươi cởi dây, bất quá ngươi phải đáp ứng ta ngoan ngoan ở lại, không thể chạy loạn, càng không thể phát điên, chân của ngươi tổn thương còn chưa lành rõ ràng đây càng đảo ngôi sao tự nhiên là nghe không hiểu, Hạ Nhược Phi cũng là quyền đương là lẩm bẩm lầu bầu. Nó nếu thật là mất khống chế, lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, một người cũng có thể dễ dàng đem nó khống chế lại, vì lẽ đó liền dứt khoát giải khai đến thử xem, dù sao vẫn cột cũng không phải biện pháp, hơn nữa đối với khỏe mạnh cũng là có tổn thương. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền đưa tay bắt đầu giải khai dây thừng. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại dừng động tác lại, nhìn bốn phía nhìn, từ đưa vật trên kệ hủy đi hai khối cửa lệ hạ xuống, dùng quân chùy hơi sửa đổi một chút, làm thành đơn sơ cái cả bản. Hạ Nhược Phi đem này hai khối cái cặp bản cố định ở cảng đảo ngôi sao tổn thương trên đùi, sau đó mới tiếp tục đem dây thừng giải khai đến. Mất đi ràng buộc phía sau, cảng đảo ngôi sao theo bản năng liền muốn tản mở móng chạy trốn, bất quá nó nhưng lập tức liền cảm nhận được một luồng to lớn khí lực đè xuống, cả người đều không thể động đậy. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là một cái tay đè ở ngựa lên lưng, chỉ có điều vận dụng một chút chân khí, cũng đã để cảng đảo ngôi sao không cách nào từ chối. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, tiểu tử, đừng có chạy lung tung, không phải vậy ta càng làm ngươi trói dậy rồi. Hạ nói xong, Hạ Nhược Phi lúc này mới buông lòng tay ra. Càng đảo ngôi sao quả nhiên đàng hoàng hơn, nó thử thăm dò bước ra chân trước, gặp Hạ Nhược Phi không có ngăn cản, sau đó một bên kia chân sau mới đổi tới, hai bước liền từ cố định nó chính là cái kia trên ra xuống. Nó xuống đất phía sau thử đi mấy bước, bởi vì chân tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Mặt khác còn cố định cái cặp bản, vì lẽ đó tư thế không phải rất tự nhiên, bất quá cảm giác đau đớn cũng đã rất nhẹ. Càng đảo ngôi sao thử một chút phía sau liền bắt đầu có chút không thành thật, bất quá chưa kịp nó chạy đi, Hạ Nhược Phi liền cười híp mắt nói, hiện tại ngươi chỉ có thể đứng cạnh, nhiều nhất đơn giản đi vài bước, không nghe lời lời, ta liền đem ngươi một lần nữa buộc lại nha cảng đảo ngôi sao. Tuy rằng nghe không hiểu Hạ Nhược Phi, thế nhưng Hạ Nhược Phi cái kia ánh mắt uy hiếp nhưng là xem hiểu, cũng là vừa nãy tay nào ra đòn liền ngăn chặn nó một màn đem nó chấn động rồi, vì lẽ đó nó một hồi liền đàng hoàng, ngoan ngoãn ngừng lại. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, cũng không khỏi nở nụ cười, tiểu tử còn thật thông minh mà ngươi trước hết ở lại đây đi, đây đối với thương thế của ngươi khôi phục mới có lợi. Nói xong, Hạ Nhược Phi chuyển đầu nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, nhiệm vụ của ngươi chính là chăm nom tốt nó, muôn ngàn lần không thể khiến nó chạy trốn, phải chú ý chân thương thế. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh không chút do dự mà ứng với nói. Mặc dù chỉ là một cái phụ trợ trồng trọt linh khôi, thế nhưng Hạ Thanh sức mạnh cũng là lớn vô cùng, khống chế một con ngựa là điều chắc chắn. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là có chút không yên lòng, hắn còn nói, nếu như ngươi không khống chế được, tùy thời có thể dùng thần niệm liên lạc với ta, nó ở chỗ này thời gian hẳn là sẽ không rất dài, cũng là mấy ngày đi mà khác, yêu cầu đốt đồ ăn. Lời Hạ Nhược Phi nói đến đây chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngươi liền dẫn hắn đến Sơn Hải Cảnh đi, bên kia không phải có mảng lớn bãi cỏ sao, khiến nó ăn cỏ đoán là tốt rồi. Rõ ràng, chủ nhân bất quá phần lớn thời gian vẫn là khiến nó ở tại nguyên. Sơ cảnh Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, nhất định phải coi kỹ, muôn ngàn lần không thể khiến nó phá hoại trong không gian đồ vật. Lời nói khó nghe, coi như là cảng đảo ngôi sao chân lần thứ hai gãy xương, Hạ Nhược Phi cũng không phải đặc biệt để ý, hắn hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng này nguyên sơ cảnh bên trong đầu cũng đều là chân quý thu hoạch ra cái kia chút dã sơn nhân tố, thiết bị thạch hộp, sợi vàng nam gì gì đó không nói, chỉ là cây kia linh tâm thụ, nếu như bị phá hư, Hạ Nhược Phi sự nghiệp liên sẽ không đáng kể. Vì lẽ đó hắn mới có thể rất phiền phức địa căn dặn Hạ Thanh. Hạ Nhược Phi trịnh trọng nói, chủ nhân, yên tâm đi, ta nhất định một khắc không cách mặt đất nhìn chằm chằm nó được, vậy ngươi cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nói, ta đi ra ngoài trước, chủ nhân đi thong thả. Hạ Nhược Phi đi tới sờ sờ cảng đảo ngôi sao lông bờm, cũng không để ý nó có thể nghe hiểu hay không, lại dặn dò vài câu, sau đó mới lắc mình rời đi linh đổ không gian. Lúc này đã tiếp cận ban đêm 12 giờ, Hạ Nhược Phi đến phòng rửa tay đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm lên giường đi ngủ. Kể từ bây giờ đến hừng đông chắc là còn có 6, 7 tiếng, nói cách khác cảng đảo ngôi sao gần như có thể ở linh đồ không gian bên trong ở lại 7, 8 ngày. Ở linh khí đậm đà như vậy trong hoàn cảnh đầu, có nhiều như vậy ngày phòng trường thương thế nên tốt đến thất thất bát bát. Hạ Nhược Phi lúc ngủ cũng không quên phân ra một tia lực lượng tinh thần đến. Như vậy một khi bên ngoài có một gió thổi cỏ lay, hoặc là không gian bên trong Hạ Thanh khẩn cấp liên hệ hắn, hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Nằm lên giường sau, không lâu sau Hạ Nhược Phi liền tiến vào mộng đẹp. Sớm hơn 7 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại. Hắn vươn mình rời giường, trước tiên thả ra lực lượng tinh thần dò xét một phen, bên ngoài không có động tĩnh gì, sau đó hắn cũng không đoái hoài tới rửa mặt, trực tiếp lấy ra linh đồ bức tranh. Hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không có quên lưu lại một tia lực lượng tinh thần ở bên ngoài, như vậy một khi có động tĩnh gì hắn có thể cấp tốc nhận ra được, đây dù sao không phải là tại chính mình ra, tất cả vẫn cẩn thận tuyệt vời. Tiến vào không gian phía sau, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác một cơn gió kéo tới, còn có lẹ sẹt tiếng vó ngựa. Hắn định thần nhìn lại, lại là cảng đảo ngôi sao từ nơi không xa hướng về hắn chạy tới. Từ chạy tư thế nhìn như tử chân tổn thương đã hoàn toàn được rồi, hơn nữa liền cái cặp bản đều bị Hạ Thanh lấy xuống. Cảng đảo ngôi sao chạy đến Hạ Nhược Phi trước mặt lập tức hạ thấp đầu, duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm Hạ Nhược Phi tay, thần thái hết sức thân mật. Hạ Nhược Phi vừa nhìn cũng không khỏi vui vẻ, nói, tiểu tử, xem ra thương thế của ngươi khôi phục không sai. Hạ Thanh cũng đi tới, cung kính mà nói, chủ nhân, ta đã cho con ngựa này kiểm tra qua. Ở thứ 5 ngày thời điểm thương thế liền trên căn bản tốt rõ ràng, vì lẽ đó ta liền đem cái cặp bản lấy xuống. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, làm tốt lắm, như là đã hoàn toàn khép lại, cái kia cái cặp bản liền không có ý nghĩa gì. Càng đảo ngôi sao vẫn luôn hạ thấp xuống đầu, trên người Hạ Nhược Phi cọ lấy cọ để, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia yêu thích, nó lông bẩm cười nói, lúc này ngươi xem như là nhặt về một cái mạng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta còn đang mong đợi tương lai ngươi ở trên sân thi đấu đại sát tứ phương đây. No y đi no y lại, ta nhưng là ở trên thân thể ngươi tập trung 10.000 đô la Hồng Kông á, ai biết ngươi như vậy không góp sức, lúc này ta thật đúng là mất hết vốn liếng, sau đó còn hy vọng ở trên thân thể ngươi thắng trở về đây. Hạ Nhược Phi thao thao bất tuyệt no y một trận, càng đảo ngôi sao cũng không nghe rõ, chỉ có điều nó từ nội tâm bên trong cảm giác được cùng Hạ Nhược Phi thân cận. Ở linh khí nồng nặc không gian bên trong sững sờ tám cửu thiên, tựa hồ linh tính của nó cũng so với trước đây tốt lắm rồi, nó biết là Hạ Nhược Phi cứu mình, vì lẽ đó theo bản năng mà liền đối với Hạ Nhược Phi tương đối thân cận. Hơn nữa thất ngựa thiên tính bên trong thì có đối với cường giả thần phục, thuần ngựa quá trình kỳ thực chính là không ngừng làm hao mòn chúng nó ngỗ ngược quá trình. Hạ Nhược Phi một tay lực gáp nó một màn đã ở nó trong lòng để lại khắc sâu lạc ấn, dù cho nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói Hạ Nhược Phi còn là một người xa lạ, nhưng bây giờ nếu là Hạ Nhược Phi muốn cưới lên nó chạy một vòng, nó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đụng vào. Hạ Nhược Phi cũng không lãng phí thời gian, càm giảm vài câu phía sau liền cười nói, ta chuẩn bị mang ngươi đi ra, bất quá còn phải oan ức ngươi một hồi, ta phải trước tiên đem ngươi buộc lại. Không phải vậy Quách Đồng bọn họ thật sẽ dọa sợ trong một đêm liền đem gãy xương nghiêm trọng như vậy bệnh tật hoàn toàn chữa trị, này nói ra thực sự là sẽ hù được người khác. Càng đảo ngôi sao nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, không nói hai lời liền chủ động chạy tới cái kia cố định nó cái giá phía sau, sau đó nhẹ nhàng một đạp lên cái giá, lười biếng nằm xuống. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi sửng sốt một chút, nói với Hạ Thanh, nó nghe hiểu ta lời mới vừa nói. Hạ Thanh mỉm cười nói, linh đồ trong giới hoàn cảnh quá được trời cao chăm sóc, trong này sinh linh, hơn nửa đều sẽ mở linh trí, chỉ là con ngựa này dạo chơi một thời gian quá ngắn, biểu hiện không rất rõ ràng, bất quá lời đơn giản nó hẳn là có thể hiểu được. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm nói, này có thể thật rất mạnh mẽ, lúc này thực sự là tiện nghi Quách Đồng, càng đảo ngôi sao sau đó thuần dưỡng, huấn luyện gì gì đó, hiệu quả nhất định sẽ so với trước đây tốt hơn rất nhiều đương nhiên. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá để ý những thứ này. Bởi vì là ở Quách Hồng Giang trụ sở huấn luyện bên trong, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không thế nào làm phiền, rất nhanh sẽ dùng dây thừng đem cảng đảo ngôi sao trói lại, sau đó cùng Hạ Thanh chào hỏi một tiếng, liền mang theo cảng đảo ngôi sao rời đi linh đồ không gian. Về ra ngoại giới sau, Hạ Nhược Phi vừa rửa mặt xong, Quách Hồng Giang ngay ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Hạ tiên sinh, không có quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi. Quách Hồng Giang nụ cười đáng yêu địa hỏi, sau đó lại không nhịn được liếc cảng đảo ngôi sao một chút. Tối ngày hôm qua hắn cũng không có làm sao ngủ ngon, trong lòng vẫn luôn là lo được lo mất. Hắn tự nhiên là hy vọng Hạ Nhược Phi có thể chữa khỏi cảng đảo ngôi sao, bất quá lại sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hơn nữa nằm ở trên giường luôn lo lắng buổi tối cảng đảo ngôi sao bên kia xảy ra tình huống gì. Vì lẽ đó lăn qua lộn lại mãi đến tận quá nửa đêm mới ngủ. Hạ Nhược Phi cười nói, không có không có, ta sớm đã thức dậy hạ sinh, ta gọi người đem bữa sáng đưa đến phòng bên trong đến đây đi. Quách Hồng Giang nói, cảng đảo ngôi sao trị liệu, liền xin mời ngươi phí tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không khách khí, Quách Đồng, đi qua sau một đêm, ta chế biến thuốc mỡ dược tính cũng trên căn bản toàn bộ phát huy được, hiện tại cảng đảo ngôi sao trạng thái không sai. Xương trên căn bản biến mất rồi, ta nhìn muộn nhất ngày mai là có thể giải khai trói. Buộc. Quách Hồng Giang nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lúc này mới theo bản năng mà nhìn về cảng đảo ngôi sao tổn thương chân. Nếu như không có Hạ Nhược Phi nhắc nhở, hắn có thế còn không phát hiện được. Hiện tại nhìn kỹ, liền phát hiện cảng đảo ngôi sao chân sau quả nhiên một chút đều không sưng lên. Nếu như không phải ngày hôm qua tận mắt nhìn cảng đảo ngôi sao gãy xương phía sau thảm trạng, hắn thậm chí đều sẽ lầm tưởng cảng đảo ngôi sao căn bản cũng không có bị thương. Trên thực tế bây giờ cảng đảo ngôi sao xác thực chính là không có bị thương trạng thái, mặc dù nói xương tổn thương mới khỏi không thích hợp làm vận động dữ dội, hơn nữa thi đấu trạng thái khẳng định cũng sẽ có điều chuyển, thế nhưng khách quan đã nói, gãy xương tổn thương đã hoàn toàn khép lại. Hạ tiên sinh, chuyện này Quách Hồng Giang kích động đến có chút nói năng lộn xộn, đây thật là xuân về rượu thủ A. Quách tiên sinh đừng khách khí. Khôi phục con đường mới đi một nửa đây. Hạ Nhược Phi nói, bước kế tiếp hoàn toàn khôi phục phía sau, còn muốn tiến hành khôi phục huấn luyện, đợi đến nó có thể một lần nữa đi tới trường thi, đoán chừng phải 1-2 tháng. Quách Hồng Giang một hồi liền ngây ngẩn cả người, chố mắt ngoác mồm nói, mùa hè Hạ tiên sinh, ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói cảng đảo ngôi sao còn có thể một lần nữa trở lại thi đấu cuộc tranh tài.